Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nghịch Thiên Hành, tập 58. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ Tiền Vô Địch vội vàng tỏ thái độ, những người còn lại cũng nhanh chóng cảm đoàn nhân phẩm của mình rất được. Nhưng đồng thời có một câu hỏi hiện ra trong đầu của mọi người. Hắn không phải Lục Tinh Vũ Quân sao? Làm sao lại thành Vũ Vương rồi? Nhưng tình thế khẩn cấp cũng không kịp nghĩ nhiều, trong miệng dốc sức liều mạng nịnh nọt. Ninh Linh Nhi cùng Lạc Vân Thường thì triệt để ngẩn ngơ. Các nàng rất thảnh thơi ở trên chiến hạm, nhưng cũng đã hóa đá. Lý Vân Tiểu đúng là có tu vi Vũ Quân, lúc này mới tiến vào Tu Di Sơn bao lâu, đặc biệt là Lạc Vân Thường. Trừ lúc Thất Thần mất tích trong thông đạo ra, nàng vẫn đi theo bên cạnh Lý Vân Tiểu. Tại sao có thể có chuyện khoa trương đến điều thế? Nhưng mà cũng may hai người nghĩ tới thân phận của hắn, lập tức không cảm thấy kỳ quái. Nhưng mà chính bởi vì nghĩ đến điểm này, hai người co quắp lại, bộ dáng hoang mang lo sợ. Lý Vân Tiểu nhìn bộ dáng của nàng, cười khổ nói: không cần co quắp như thế, cứ xem ta là Lý Vân Tiêu là được. Nếu không bộ dáng các người như thế, ta không quen. Vâng cổ, Lý Vân Tiêu đại nhân. Lạc Vân Thường vội vàng cẩn thận gật đầu đáp, trên mặt ửng đỏ. Nàng vụng trộm nhìn qua mầm trái cây bên cạnh Lý Vân Tiêu, đi liền nói: Lý Vân Tiêu đại nhân, Vân Thường gọt hoa quả cho ngài nhé. Lý Vân Tiêu đứng hình. Đình hình gì thì còn khoa trương hơn nói: Lý Vân Tiêu đại nhân, ước định của chúng ta trước kia ngài... Nàng sợ là ước định trước kia hết hiệu lực. Phải biết rằng nàng hiện tại mang toàn bộ tương lai của Thiên Nguyên Thương Hội áp lên người của Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu đúng là cảm thấy đau đầu, phật phật tay nói: ta không phải là Cổ Phi Dương ngày xưa, hiện tại chỉ là thành chủ Viêm Vũ Thành Lý Vân Tiêu. Các ngươi đều là bằng hữu tốt của ta, không cần phải như vậy. Nếu không ta không biết nên làm cái gì cho đúng. Còn nữa, chuyện này cả Thiên Vũ Đại Lục chỉ có hai người các người biết. Nhớ rõ ngàn vạn lần giữ bí mật này cho ta. Vâng, Lý Vân Tiêu đại... Đình Linh Nhi cao hứng nói một câu, giọng cũng nhỏ xuống. Chuyện trọng đại như thế, khắp thiên hạ đều chỉ có hai người bọn họ biết rõ. Lạc Vân Thường cùng Đinh Linh Nhi trên mặt lộ ra dáng vẻ hạnh phúc, có cảm giác chia sẻ bí mật, vui vẻ không thôi. Đinh Linh Nhi nói: Lý, à quên, Vân Tiểu, những người này làm sao bây giờ? Có nên cứu bọn họ hay không? Nếu là chết trong Tu Di Sơn, sợ là cả thiên vũ giới đều chấn động không nhỏ. Đến lúc đó sẽ tra trên đầu của chúng ta đấy. Lý Vân Tiểu cười nói: cứu, đương nhiên là phải cứu. Nếu không một mình ta làm sao đối phó với yêu long? Nhưng không phải bây giờ. Tiếp tục cho bọn họ chạy đi. Những người này ngày bình thường đều cao cao tại thượng, một bộ dáng mắt cao hơn đầu. Lúc nào đã dốc sức liều mạng như thế, nên bọn họ rèn luyện với tốt. Hắn tiếp tục thưởng thức bộ dáng mọi người liều mạng bỏ chạy, vui vẻ ăn hoa quả như đang ngồi xem phim. Tiếng cười nhàn nhạt và tiếng ăn hoa quả làm cho mọi người nhìn thấy mà choáng váng. Mọi người không ngừng nói lời hữu ích. Sau khi không có hiệu quả thì tiếp tục uy hiếp. Lý Vân Tiểu vẫn thờ ơ. Ba người song song cùng ngồi ăn hoa quả, cười đùa với nhau. Bộ dáng kia đã chọc tức tất cả mọi người. Lúc này hai người chạy cuối cùng là Chiến Phàm cùng Lữ Thanh Thành. Hai người dẫn Tử Thành song kiếm, nhưng mà do một kích toàn lực lúc trước làm thoát được, kiếm quang cũng giảm đi yếu rất nhiều. Lúc này càng rơi vào sau cùng, mà thấy ra bị yêu lòng đuổi theo, hai người vẻ mặt tuyệt vọng. Đồng tử của Lý Vân Tiêu co lại, nhìn chăm chăm vào hào quang ở phía sau cùng, khẽ cười nói: không sai biệt lắm có thể cứu những người này rồi. Hắn không ngừng đánh ra mấy pháp quyết, tốc độ thành đoàn chiến xa giảm lại. Trên đỉnh chiến xa bắn ra một chiều cổng kích, bắn vào yêu long phía sau Lữ Thanh Thành hai người. Đạo công kích kia bắn vào người của yêu long, mặc dù nó lồng tóc không tổn hao gì, nhưng lại ngăn cản một chút, làm cho Lữ Thanh Thành cùng Chiến Phàm lại chạy ra một khoảng cách. Chiến Phàm đại hỉ nói: đại tạ Vân Tiêu đại nhân cứu mạng, mong rằng cứu người cứu cho trót, ân tình hôm nay trọn đời khó quên. Lý Vân Tiêu cho chiến hạm chậm lại, cười mà nói: đều đến đây đi, Nhớ kỹ những hứa hẹn mà các người vừa nói. Mọi người cùng nhau làm chứng kiến. Nếu như thiếu một điều kiện, ta sẽ tự mình đi thăm tìm lấy. Toàn bộ mọi người đại hỉ, vội nói, không dám không dám. Bọn họ đã chạy sức cùng lực kiệt, lập tức sắp chống đỡ hết nổi. Liên Phần Tiêu đột nhiên cứu giúp, chẳng khác gì cọng cỏ cứu mạng. Cả đám vô cùng kích động. Đều lên cả đây đi. Phòng ngự của thành đoàn chiến hạm mở ra. Năm người kia đột nhiên phát tốc độ mạnh nhất, vèo một cái xông lên toàn bộ. Mẹ kiếp, an toàn, an toàn, hú hồn chim én. Một đám người ngã trái ngã phải, nằm trên mặt đất, miệng mở lớn hào hển thở. Mấy người này đều lấy đan dược ăn vào. Tuy Lạc Yên trực tiếp ngồi trên ghế Lý Vân Tiêu, bắt đầu ăn hoa quả mà Lạc Vân thường gọt. Đình Đình Nhi hận không thể tiến lên, đá nàng ta mấy cước. Trong vi tâm của Lý Vân Tiêu có thu hồi hào quang. Dưới thần vi đã trở lại trong cơ thể. Hắn hiện tại đã có át chủ bài lớn nhất. Cho dù đối phó với những người này hay là yêu long, cùng lắm là trốn vào trong giới thần bi, ai có thể làm gì được hắn. Hắn cười dịu dàng đi về phía trước mà nói, Lặng Yên vội vội, vừa rồi ngươi nói tự sắc của ngươi không thua Linh Nhi, muốn cùng hầu hạ ta sao? Không bằng chúng ta đi vào bên trong hào hào nói chuyện phong tình nhé. Sắc mặt của Thủy Lặng Yên lạnh lẽo, khí tức băng hàn thấu xương tỏa ra nói, không giết ngươi đã là ân huệ lớn bằng trời rồi. Nhìn bộ dáng đê tiện của ngươi, cũng chỉ có Đình Linh Nhi tiện nhân kia ưa thích thôi. Đình Linh Nhi cùng Lạc Vân Thường sắc mặt đại biến. Nếu không biết thân biết phận của Lý Vân Tiêu còn khá tốt. Giờ phút này biết rõ hắn là tuyệt thế vũ đế, phần ái mộ và kính ngưỡng trong nội tâm càng khó có thể ức chế. Nghe thấy con người vũ nhục hắn, tức giận muốn xông đến. Hà hà, ánh mắt của Thủy Tiêu Thư thật là cao. Vân Tiêu Thành Chủ tuy chỉ có tu vị vũ vương, lớn lên cũng không kém, đoán chứng năng lực chỉ tạm được chứ không có trở ngại gì đó, cũng xem như trẻ tuổi tài cao. Yến Nghị pha trò đều cười rộ lên. Năm người kia trước khi lên thuyền xem như ngươi là tổ tông, hiện tại sau khi lên thì xem ngươi như cháu trai. Không trương gì Yến Nghị, sắc mặt những người còn lại trầm xuống, ai ai cũng đầy kiêu ngạo. Thủy Lạc Yên lại cười lạnh một tiếng, trong con ngươi tinh quang chớp động nói, hồn phù tương lai của ta có tu vị tuyệt thế, nhất định phải có danh hào đứng trong thiên địa phong vân bảng. Bổn tiểu thư không phải nhân vật trên phong vân bảng thì không lấy chồng. Yến Nghị cười nói, Thủy tiểu thư ánh mắt rất cao, không chịu đựng nổi. Thiên địa phong vân bảng mỗi trăm năm xếp một lần, vị trí chỉ có 100, đều là nhân vật kinh tài tuyệt diễm trong lịch sử thiên vũ giới. Tất cả đều là lão đầu tử hơn 100 tuổi. Thủy tiểu thư không biết muốn gả cho người mấy trăm tuổi đấy. Trên phòng nhướng mày nói, Yên Huỳnh nói lời này không đúng. Có mấy vị phong hào vũ đế đa số đều trong vòng 100 tuổi đấy. Yên Nghị từ chối cho ý kiến, liều hắn một cái mà nói, phong hào vũ đế chỉ có cường giả trước top 10 thiên địa phong vân bảng mới có thể được đánh vào thánh vực ban phong hào. 10 vị đại nhân này không ai không phải nhân vật cái thế, uy hiếp một phương. Thủy tiểu thư muốn gả cho phong hào vũ đế, cái này dùng bảo sưởng như chưa đủ đâu. Thủy Lặng Yên chán nản, nàng vốn cực kỳ xinh đẹp, người theo đuổi vô số, từ trước tới nay lần đầu tiên có người nói nàng dung mạo không đủ dung. Ai mà biết Chiến Phàm cũng gật đầu nói, đúng vậy, nhớ năm đó thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Cúc Hồng Nhan ái mộ phá quần phụ đế Cổ Phi Dương, vẫn là hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. Sắc mặt của Lạc Vân Thường đại biến, lập tức trở nên trắng bệch, vụng trộm nhìn qua Lý Vân Tiêu, nhưng mà thấy hắn sắc mặt lạnh nhạt. Thủy Lặng Yên khinh thường nói, trên đại lục từ trước tới nay đều ưa thích nghe nhầm đồn bậy. Cúc Hồng Nhan có bao nhiêu xinh đẹp, cả người có ai nhìn thấy qua chưa? Nói cho cùng, sở dĩ Cổ Phi Dương không muốn nàng còn không phải bởi vì không đủ xinh đẹp sao? Trên chiến hạm tất cả mọi người sắc mặt biến hóa. Cúc Hồng Nhan chính là công chủ Thần Tiêu Cung. Tuy Thần Tiêu Cung phong sơn nhiều năm, nhưng tuyệt đối là tồn tại top 5 của đại lục. Thần Tiêu lệnh vừa ra, không ai dám không theo. Bây giờ có kẻ dám công nhiên đàm luận công chủ Thần Tiêu Cung, quả thật là đại huy kỵ. Thủy Lặng Yên là người mà đạt thường hội, tự nhiên sẽ không có chuyện không rõ đạo lý kia. Chỉ là nữ nhân xinh đẹp một khi ganh đua dung mạo, cái gì đều chẳng quan tâm. Tất cả mọi người không dám nói theo, toàn bộ ngậm miệng lại không nói. Lạc Vân Thường đi lên phía trước, lạnh nhạt nói, cô công chủ dùng nhàn thắng người gấp vạn lần. Cô cùng chủ như đoá hoa sen nở rộ, mà tướng mạo của ngươi nhiều lắm chỉ là một chút phấn hoa dính trên hoa sen mà thôi. Ngươi là ai? Thủy Nhạc Nhiên giận tím mặt, tức giận tới mức cổ đỏ bừng. Thậm chí có người so sánh nàng với phấn hoa, nói trăng ra chẳng khác nào đang mắng nàng đã xít. Hơn nữa đối phương chỉ là nhất tinh vũ vương mà thôi. Trong mắt của nàng không khác gì con sâu cái kiến, vung một đạo kim quang chém ra. Ánh mắt của Đinh Linh Nhi lộ ra vẻ kinh ngạc, không rõ Lạc Vân Thường sao lại che chở khúc hồng nhan như thế. Nhưng nàng là hồng nhan tri kỷ bên cạnh Lý Vân Tiêu, quả quyết không thể để nàng có chuyện gì. Lập tức mang bao tay vào đánh tới, trực tiếp ngăn cản kim quang kia. Khi thế trên người của Thủy Lạc Yên đại thịnh, tức giận nói: Đinh Linh Nhi, đã hơn một năm không có giáo huấn người, xem ra lúc này phải cho người ghi nhớ thật lâu. Đinh Linh Nhi cũng vận chuyển chân khí, khi thế liên tiếp tăng cao lên, hừ lạnh nói: đã từng sợ ngươi chắc. Lạc Vân Thường biết thực lực của mình trong mắt nàng cực kỳ nhỏ bé, nhưng mà không thể đứng nhìn. Một lá bùa màu đỏ bay lên trời, thời điểm này chuẩn bị đánh xuống. Nữ nhân à, thật sự là không có biện pháp, thời điểm nguy hiểm như vậy lại đi nội đấu, yêu lòng kia sắp đuổi kịp rồi đấy. Không biết hay hô một câu, mọi người đưa ánh mắt nhìn ra ngoài chiến hạm. Khoảng cách của yêu lòng quả nhiên đang nhỏ dần. Tất cả mọi người biến sắc, nếu bị đuổi kịp, cho dù bọn họ liên thủ cũng không thể chiến thắng. Chiến phạm nói: không thể mau hơn nữa sao? Lý Vân Tiêu cười khổ lắc đầu nói: đã là cực hạn rồi, ta đoán chừng phải có một trận chiến không cần phải nghi ngờ. Chứ vì vẫn tranh thủ điều tức đi, khôi phục thể lực, đợi lát nữa đánh cực sinh tử một lần, còn có thể có một tia phần thắng. Sắc mặt của tất cả mọi người khó coi tới cực điểm, nghĩ đến phải chiến đấu với yêu long thì toàn thân rét run. Đặc biệt là La Thanh Vân, trong cơ thể hắn đang chảy là chân long chi huyết. Yêu long mặc dù chỉ là linh thể, nhưng mà đẳng cấp còn cao hơn hắn quá nhiều. Loại uy áp đẳng cấp này trực tiếp làm cho hắn không sinh ra nổi ý niệm phản kháng. Lúc này một người nhịn không được nói: người không phải có lục gian không gian truyền tống trận pháp sao? Mọi người nhao nhao quay đầu đi, ánh mắt nhìn Lý Vân Tiêu lạnh lẽo. Dĩ nhiên là Vương Cường sắc mặt tái nhợt nói ra. Anh nhìn thấy ánh mắt của Lý Vân Tiêu nhìn qua thì thân thể chấn động. Lý Vân Tiêu dường như không có mang thù, chỉ lạnh nhạt nói: trận pháp ngay cả lục gia yêu thú đều trốn không thoát, huống chi là tồn tại cửu giai này. Chư vị không cần lo lắng quá mức, yêu long tuy là cửu giai, nhưng nó như thế nào cũng chỉ là linh hồn mà thôi. Chỗ dựa lớn nhất của yêu thú là thân thể và thiên phú thần thông. Hai thứ này yêu long không có, mọi người liên thủ đánh một trận chiến, phần thắng sẽ thật lớn, nhưng chỉ sợ có người bảo tồn thực lực, thừa cơ kiếm tiện nghi thôi. Ánh mắt của hắn trực tiếp nhìn vào Chu Tưởng Nguyên cùng Vương Cường, hai người đều đỏ mắt lên. Vân Thiếu nói chuyện rất có đạo lý, đã trốn không thoát, chỉ có thể kiên trì đánh một trận, cũng không thể uất ức chết đi được. Tinh quang trong mắt của Tào Á Tinh lập lại nói: huống hồ long hồn chính là bảo bối khoáng thế, nếu có thể thu đi, lần này đi tu Di Sơn thực sự không uổng công rồi. Thu long hồn? Trong nội tâm của tất cả mọi người đều cả kinh, nhào nhào cười khổ không thôi. Bọn họ chỉ cần bảo toàn mạng đã tốt rồi, chuyện nghịch thiên này ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu nhìn qua Tào Á Tinh, hắn nhíu mày. Tào Á Tinh tuyệt đối là một trong mấy người có thực lực mạnh nhất trong đám người, thậm chí còn mang cho hắn cảm giác kiêng kỵ. Lúc này yêu long đang ở xa xa đột nhiên tới gần, cả thân thể hóa thành hào quang phóng lên trời, dĩ nhiên hóa thành một đạo kiếm khí chém thẳng vào thanh loan chiến xa. Cái gì? Yêu long này xảy ra chuyện gì vậy mà hóa thành kiếm khí kia? Mà nó chứ, không chỉ là kiếm khí bình thường, trong một kiếm này dường như ẩn chứa kiếm ý vô thượng à. Sắc mặt của tất cả mọi người đại biến, một loại cảm giác không tốt bao phủ tâm thần. Cảm giác không chỉ mặt đất núi sông, dường như cả bầu trời sắp sụp đổ. Sắc mặt của La Thành Vân đại biến, hoảng sợ thật thành nói: kiếm quyết trảm yêu, dĩ nhiên là trảm yêu kiếm quyết của cổ phi dương đại nhân. Lý Vân Tiêu cũng hoảng sợ không thôi, không thể ngờ yêu long có thể băng vào linh hồn thi triển kiếm thế này. Đột nhiên quát: mọi người cẩn thận, chiến hạm này sắp xong đời rồi. Oanh! Kiếm thế xung tiền đánh tan chiến hạm, phòng ngự thanh loan chiến hạm sụp đổ, cho dù là bầu trời cũng bị một kiếm này chém thành hai khúc, bay ra màu sắc khác lạ. Mọi người trên chiến hạm đã chuẩn bị sẵn sàng, và lúc nó nổ tung đã nhanh chóng thoát ra hai bên. Nhưng bọn họ suy nghĩ quá mức đơn giản. Yêu Long bản thân chính là kiếm linh trảm yêu kiếm của cổ phi dược, đã sớm thông hiểu một chiêu kiếm ý này. Dưới kiếm thiền địa đứt gãy, thành đoàn chiến hạm bị chém như giấy. Ở được kiếm thế không giảm, chấn động bốn phương tám hướng. Tất cả mọi người đều thất kinh, nhào nhào hoảng sợ thi triển tuyệt chiêu ngăn cản chấn động kia. Một đám người thổ huyết trên không trung, nội tạng bị chấn vỡ không ít, không ngừng rút luôn. Yến Nghị phun ra máu tươi, trong mắt lộ tiết tuyệt vọng, giọng căm hận nói: mẹ kiếp, dưới một kiếm chỉ là kiếm quang đã có uy lực uy thế như vậy, làm sao mà đánh. Những người còn lại tìm càn lạnh toát, một kiếm trảm nát thiên địa, loại uy thế này ai có thể ngăn cản? Dưới kiếm thế này căn bản không sinh ra nửa điểm chiến ý. Yêu Long sau khi hóa thành kiếm quang một lần nữa khôi phục long thân, ngửa mặt lên trời ngâm nga. Từng tiếng long ngâm phóng lên trời, cả đại điện vang vọng, dường như có triệu hoán từ viễn cổ chấn động nhân tâm. Lúc này ngay cả Lý Vân Tiều cũng biến sắc. Lúc trước nghe Yêu Long nói dưỡng thương trong đại điện, không thể ngờ đã khôi phục thật thật bát bát so với năm đó. Hắn trầm giọng nói: mọi người chưa nên đủ trí, nếu như không có dũng cảm chiến một trận như vậy sẽ chết chắc. Hiện tại và triệt để chết đi nó không khác gì nhau rồi. Trong mắt của chú Tử Nguyên hiện lên vẻ tuyệt vọng, nhưng vẫn cố gắng vận dụng Hạo Thiên Kính. Một đạo hoàng sắc quang mang bắn ra chiếu vào Yêu Long, thét lớn: mọi người cùng nhau dốc sức liều mạng đi, cầu một con đường sống nào. Mẹ kiếp, chết tại đây thì ta làm sao cam lòng? Ta chính là người trong tương lai sẽ thống nhất thường mình đây. Hai mắt của Tiền Vô Địch đỏ bừng, đồng tệ trong tay của hắn bay ra không ngừng, bắn thẳng vào Yêu Long. Tiền tài đầy trời phô thiên cái địa. Ngoài ra còn chưa đủ, hai tay của hắn hợp lại, một cái giọt lớn đầy kim quang hiện ra trước mặt mọi người, mạnh liệt đẩy về phía trước. Kim tệ càng đã bay càng là lớn, bay thẳng vào đầu lâu của Yêu Long. Thủy Nặng Yên vừa ra tay đã bày ra ba phiên võ ý kết đàn, dùng thủ pháp liên hoàn mà ném ra ngoài. Một viên đại lớn hơn một viên đều tỏa ra khí tức khủng bố vô cùng. Những người còn lại cắn chặt răng, đồng thời ra tay. Các loại khí tức khủng bố bắn ra đầy trời. Những người này đều là tinh anh của các đại môn đại phái. Những át chủ bài thi triển ra cũng vô cùng kinh người. Lữ Thanh Thanh cùng Chiến Phàm, hai người lại liên thủ, cố gắng song kiếm hợp bích. Tự ảnh thành tác kiếm một khi kết hợp, chính là cửu giai tồn tại. Trong tất cả mọi người ở đây, nó là huyền khí uy lực lớn nhất. Yêu Long đối mặt với các công kích này thì sợ hãi liên tục. Chu Tử Nguyên cùng Hạo Thiên Kính khóa không gian pháp tắc quanh người nó, thân thể di động bắt đầu thập phần khó khăn, lâm vào cục diện bị động chịu đòn. Hào quang trên người lúc sáng lúc tối chập chờn, hồn lực không ngừng tiêu tán. Lúc này ba viên liên hoàn châu của Thủy Đặng Yên bắn tới, viên thứ nhất hóa ra một quyên ảnh, giống như đúc lúc đối phó với Lý Vân Tiêu ở Viêm Vũ Thành, trực tiếp đánh vào người của Yêu Long, cơ hồ không có bao nhiêu phản ứng. Viên thứ hai lập tức hóa ra một khe hở chém vào cổ Yêu Long, không ngờ đánh hồn lực của nó sơ sát. Viên thứ ba đột nhiên biến lớn, lại là một toàn núi nhỏ trực tiếp nện xuống. Lúc này tiền tài của Tiền Vô Địch cũng đánh tới, hai công kích to lớn giáng xuống, trực tiếp đánh vào thân hình của Yêu Long. Nó rơi xuống mấy chục trượng, lực lượng khổng lồ trùng kích ra xung quanh. Hai người công kích đã phát ra hiệu quả, lập tức kích thích chiến ý của tất cả mọi người. Các loại áp chủ bài nhao nhao thi triển ra, cát cào trấn trụ Yêu Long, đánh nó không có sức hoàn thủ. Giận thật, một đám nhân loạn chết tiệt, chỉ là không gian pháp tắc cấp thấp cũng muốn trói buộc bổn tọa, toàn bộ các ngươi đi chết đi. Yêu Long thét lớn một tiếng, một chiêu thần long bãi vĩ ngăn cản công kích từ bốn phương tám hướng. Nó vận dụng một chiêu thanh long nhả thủy, rất nhiều thủy hệ nguyên tố hội tụ lại, sau đó ăn mòn lực phong tỏa của Hạo Nhiệt Kính. Chú Tử Nguyên quá sợ hãi, Hạo Thiên Kính trong tay phát ra âm thanh ong ong, dường như muốn vỡ ra. Phần huyết đại pháp. Thân thể của Tà Áo Tinh lúc này trở nên đỏ bừng, một tia hỏa diễm đỏ thẫm hiện ra trên người của hắn, nhưng quá cực kỳ yêu dị và khủng bố. Trong tay hắn xuất hiện phù lục màu đỏ bốc cháy, tạo thành thông đạo trên không trung kéo dài lên người của Yêu Long. Huyết dịch chính là tinh nguyên của con người, mà công pháp thiêu đốt huyết dịch lại cực kỳ bá đạo. Hắn dùng phù lục đỏ hồng đầy yêu dị. Đông tử yêu lòng có rút lại, dường như nó cảm giác nguy hiểm, nổi giận gầm lên những tiếng mạnh liệt vô cùng, dùng đuôi đảo qua. Oanh! Đuôi đồng quét qua phù lục trên cao, nó vỡ tan trên không trung. Sau đó là tiếng kêu thống khổ của yêu lòng. Huyết dịch kia dường như nhiễm độc, cả cái đuôi của nó bị nhuộm thành màu đỏ tía. Nó lăn mình trên không trung. Đây là độc tính gì vậy mà có thể ăn mòn cả linh hồn? Tất cả mọi người trong nội tâm kinh hãi, càng kinh kỵ Tào Á Tình lớn hơn. Nhưng mà trong nội tâm đại hỷ, yêu lòng đúng là bị trọng thương. Sau một chiêu của Tào Á Tình, màu đỏ trên người rút đi, thân thể trở nên vô cùng tái nhợt, trực tiếp rời xa chiến trường, bắt đầu điều tức. Hiển nhiên một chiêu hào phí thật lớn của hắn là át chủ bài hắn không dám tùy ý vận dụng. Hạo thiên kính của Chu Tử Nguyên rốt cuộc bị yêu lòng ăn mòn không còn hào quang, hoàn toàn báo hỏng. Nội tâm của hắn đau đớn liên tục, đột nhiên nhìn qua một người, lập tức tức giận thiếu chút nữa thổ huyết, gào thét nói: "Lý Vân Tiêu, con mẹ nó, người đang làm cái gì? Đứng ở đó nhìn cái gì chứ?" Lý Vân Tiêu mỉm cười, gãi gãi trán mà nói: "Thật là xấu hổ quá, chiêu thức của các vị quá mạnh, ta nhìn mà ngây cả người." Những người còn lại nghe xong giận nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đi lên chụp chết hắn. Lý Vân Tiêu chẳng biết xấu hổ, nói tiếp: "Huống chi ta chỉ là một tên vũ vương, cũng không có tác dụng gì lắm. Đánh nhau còn biến thành vướng víu tay chân các vị. Chờ ta tìm được nhược điểm của yêu long lại ra tay cũng không muộn." Là thành phần giận dữ không thôi, trước mặt yêu long hắn không dám thi triển chân long huyết mạch, nếu không trực tiếp bị uy áp đẳng cấp của đối phương khắc chế. Cho nên ngay từ đầu vô cùng cố sức, mà thực lực của Lý Vân Tiêu hắn hiểu rõ ràng, sao có thể không nổi giận, giận dữ thét: "Nếu mọi người không ra tay, chúng ta cũng không đánh nữa, mọi người cùng nhau chết chung đi." Yến Kỳ cũng khảo thét liên tục nói: "Mẹ kiếp, đã tới thời điểm này mà còn giấu dốt, thật là đáng chết mà." Lý Vân Tiêu gây ra công phẫn, cũng không tiếp tục xem cuộc chiến, trực tiếp ném thiền lạc diễm hỏa chiến kỳ ra. Lập tức một biển lửa phô thiên cái địa xuất hiện. Giới thần bi sau khi mở hỏa chi vực giới ra, thiền đạt diễm hỏa chiến kỳ cũng mất đi tác dụng, có thể trực tiếp dùng để chiến đấu. So với lúc đấu với La Thanh Vân trên Quỳnh Hoa đảo, phát huy uy lực còn mạnh hơn vài lần. Hơn nữa yêu long là thủy hệ yêu thú, vừa lúc bị hỏa diễm khắc chế. Đồng tử của yêu long co lại, nó vẫn chú ý tới Lý Vân Tiêu. Nhưng trong những người này, nó kiêng kỵ nhất cũng chính là hắn. Và lúc này hắn tiện tay đã ném trong một biển lửa thì càng giật mình. Ngọn lửa kia không làm gì được nó, nhưng mà trực tiếp trấn áp thủy hệ lĩnh vực của nó, chính là khắc chế thuộc tính ngũ hành. Chết tiệt, chết tiệt. Những người này quả nhiên khó giải quyết, nhất vẫn là Cổ Phi Dược. Yêu lòng liên tục cao thét lên, nó không ngừng xuyên qua biển lửa. Hai tay của Lý Vân Tiêu nhanh chóng niết bí quyết, một hỏa diễm biển hóa thành sinh vật, hình thái ngàn vạn, trên người tỏa ra chiến ý viễn cổ. Trong lúc nhất thời cả chiến trường đều bị chiến ý bao phủ, tâm thần mỗi người đại chấn. Đây là cửu giai trận pháp. Đồng tử của Chu Tử Nguyên đột nhiên co lại, hoặc sợ nhìn chăm chăm vào biển lửa. Nghĩ đến mình chính lúc trước còn uy hiếp Lý Vân Tiểu, lập tức cảm thấy xương sống lạnh ngắt. Mẹ kiếp, có cửu giai chiến kỳ hiện tại mới dùng ra, người thật đáng chết à. Yến Nghị tức giận muốn thổ huyết, sớm thi triển ra thì bọn họ cần gì liều mạng như thế, một thần chân khí tổn hao nhiều. Sắc mặt của La Thanh Vân biến hóa, đột nhiên quát: "Mọi người không thể buông lỏng cảnh giác, cửu giai hỏa vân trận có vấn đề, dùng để khắc chế thủy hệ lĩnh vực của yêu long xem thì cũng được, mọi người không thể đình chỉ công kích được." Hắn biết rõ chỗ thiếu hụt của cửu giai chiến kỳ chỉ là động tác đẹp mắt mà thôi. Sau khi yêu long trải qua kinh sợ, cũng đã phát hiện ra điểm ấy, long thân càn quét qua biển lửa, từ hồ tất cả sinh vật hỏa diễm bị quét qua thì lập tức biến mất căn bản, quần lính tàn rã. Lúc này một tiếng đao kiếm vang vọng, tự thành song kiếm để kết hợp phá không chém tới. Tất cả mọi người tránh né uy thế kinh thiên kia, nhao nhao thối lùi trên một con đường. Yêu lòng cũng phát giác công nguy hiểm, chính là cửu giai huyền khí làm nó bị thương lúc trước, lập tức sợ hãi rống to một tiếng muốn né tránh. Không tốt, không tốt, nó muốn chạy trốn rồi. Chú Tướng Nguyên khẩn trương, nếu hạo thiền kính vẫn còn thì có thể vây khốn nó trong nháy mắt cũng đã đầy đủ rồi.

Hắn ở trước yêu lòng điện đã rèn luyện huyết mạch toàn thân, giờ phút này tăng thêm một chút long nguyên, đầy đủ để hắn cải tạo thân hình, càng thêm tiếp cận thượng cổ trần lòng. Đến lúc đó lại chiến với Lý Vân Tiêu một trận sẽ còn nắm chắc nhiều hơn. Những người còn lại nhìn theo hướng Lý Vân Tiêu rời đi, tất cả mọi người kinh ngạc đứng ở đó, đuổi theo cũng không phải, không đuổi theo cũng không xong. Chư vị làm sao bây giờ? Chú tướng quên nhịn không được nói ra. Hắn nhìn vào Hạo Nhiên kính ở trong tay, vẻ mặt đau lòng. Yên Kỳ nuốt nước miếng nói, Lý Vân Tiêu đến rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hắn mạnh bao nhiêu, vừa ra tay đã trấn áp khiến cho yêu lòng đào tẩu rồi. Người liên can đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt đều rơi vào La Thanh Vân. Tạ Áo Tình căng thẳng nói, người đã động thủ với hắn, thực lực của hắn rốt cuộc như thế nào? Sắc mặt của La Thanh Vân ngưng trọng, trầm tư một lát sau đó mới nói, thầm bất khả trắc, ít nhất ta không phải đối thủ của hắn. Ui! Tất cả mọi người hít một hơi lạnh. La Thanh Vân có danh khí to lớn trong thế hệ trẻ, hơn nữa phần tử thập phần ương ngạnh, dần ít người dám là địch nhân với hắn. Chính tại nghe hắn bình luận Lý Vân Tiêu như vậy, lập tức làm mọi người kiêng kỵ hơn nhiều, đối với Lý Vân Tiêu càng cẩn thận hơn trước. Thì Lăng Yên nghĩ đến chính mình phủ lễ triệu tức đối phương trên chiến hạm, sắc mặt trắng bệch, nhưng xem ra đối phương dường như không thèm so đo với mình. Chúng ta làm sao bây giờ, đuổi theo hay là không đây? Vương Cường đứng trong đám người hỏi. Đuổi theo? Tiên Vô Địch cười lại nói, đuổi theo chịu chết sao? Yêu lòng cũng tốt, Lý Vân Tiêu cũng tốt, người đánh thắng được không? Vương Cường đỏ mặt lên, cũng không nói thêm gì nữa. Buồn bực nhất chính là Lữ Thành Thành cùng Chiến Phạm. Hai người đã mất đi huyền khí, cơ hồ là chỗ dựa lớn nhất của bọn họ, không nói thêm gì. Tất cả mọi người có chút nản lòng thoái chí, nhào nhào đứng dậy rời đi, ý định tùy tiện tìm nơi linh khí hóa dịch tu luyện cho tới khi ra ngoài. Lý Vân Tiêu nhanh chóng đuổi tới Yêu Long Điện. Đại điện đã sụp đổ xuống, bốn phía là tàn trì thi thể của võ giả đang trôi nổi trên biển linh khí. Thứ còn sót lại duy nhất chính là tượng đá yêu long vẫn đang tỏa sáng nhàn nhạt. Xuất hiện đi, yêu long, dù sao cũng từng quen biết một hồi, mọi người hợp tác với nhau không phải tốt hơn sao? Lý Vân Tiêu cầm kiếm mà đứng, nhàn nhạt nhìn qua tượng đá kia. Vốn hắn không có bao nhiêu nắm chắc thu phục được yêu long, nhưng không thể ngờ được lực lượng thần bí trong đan điền lại tạo thành trùng kích lớn như thế, nắm chắc càng thêm vài phần. Hào quang trong hai mắt của tượng đá bắn ra, trầm giọng tức giận nói, rất tốt con em ngươi à, bắt lão tử làm kiếm linh cũng chỉ có ngày hôm nay làm ra được, nếu bức tạc quá cũng lắm thì đồng quy vô tận. Lý Vân Tiêu nhìn qua bức tượng đá khẽ cười nói, đây là thân thể ngươi ngưng luyện ra sao, nhìn nhất là thứ đồ quỷ gì đó, lần này nếu như ta có thể khôi phục thực lực đỉnh phong, còn nắm chắc thật lớn trùng kích thập phương thần cảnh, đến lúc đó ban thưởng cho người thân thể chính thức lại có gì khó khăn. Người làm kiếm đinh cho ta chỉ trong thời gian cực ngắn thôi mà. Yêu lòng trầm mặc không nói, hồi đầu giọng mới nói, trên người của người tại sao có thần dịch lực vậy? Trong lòng của Lý Vân Tiêu hơi động một chút, thầm nghĩ, lực lượng kia thì ra tên là thần dịch lực. Hắn thành thành thật thật nói ra, ta cũng không biết, trong lúc vô tình đoạt được, người nhận ra lực lượng này à? Yêu lòng ngạc nhiên, tiếp tục trầm mặc. Lý Vân Tiêu không vội, chậm rãi đứng đó chờ. Tính tình của yêu long hắn rõ ràng không phải là loại giỏi tầm kế, ứng hồ hắn có giới thần bi trong tay, cơ hồ đứng ở thế bất bại, cho nên cũng không lo lắng hắn kéo dài thời gian. Qua một hồi, yêu long mới mở miệng nói, nơi ta đạt được thần dịch lực, người có thấy thanh tiểu kiếm màu vàng không? Lý Vân Tiêu lật tay một cái, thanh tiểu kiếm kỳ dị hiện ra trong tay mà nói, người nói là cái này à? Hai mắt của yêu lòng bắn ra hào quang vài lần, lúc này mới thở dài nói, chẳng lẽ thật sự là thiên ý? Nó dường như hạ quyết tâm thật lớn, thống khổ nói ra, muốn ta làm kiếm linh của ngươi cũng được, nhưng ít ra phải tìm một thanh kiếm không tệ mới được. Kiếm trong tay của ngươi tuy là cựu giai, nhưng so với trạm yêu kiếm năm đó thì kém quá xa. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng cười cười nói, kỳ thật kiếm này không tệ, nhưng mà đã hỏng rồi. Chỉ lúc thực lực của ta đầy đủ, sẽ luyện chế nó lại một lần nữa cũng sẽ không ủy khuất người đâu. Hắn vẫy tay nói, nhanh vào trong kiếm đi. Yêu Long thập phần không cam lòng, nhưng đã đến bước đường cùng, chỉ có thể hiện hình. Trên không trung bay lượn một hồi mới thập phần quyến luyến bầu trời tự do, cuối cùng mới lưu luyến không rời, chui vào trong tự hành thành tác kiếm. Lý Vân Tiêu cười nói, bằng hữu cũ, người có thể trở về thì ta thật là vui. Không cần lộ ra biểu lộ không muốn sống đó, ta không bao lâu nữa sẽ trở lại Vũ Đế đỉnh phong, đến lúc đó sẽ trả tự do cho ngươi. Yêu Long giọng nói nặng nề lại nói, hy vọng như vậy đi. Lý Vân Tiêu cầm kiếm nhỏ màu vàng kia mà hỏi, vật này là cái gì? Còn thần dịch lực là cái gì? Yêu Long nói, thanh kiếm là chìa khóa mở tu di thần cung, là thần dịch lực, chính là lực lượng chỉ cường giả thập phương thần cảnh mới có được. Bọn họ đã không tu võ đạo nữa mà tu thần đạo rồi. Cái gì? Thần đạo? Tâm thần của Lý Vân Tiêu đại chấn, không thể ngờ trên võ đạo vẫn còn thần đạo tồn tại. Trong mơ hồ, cuối con đường võ đạo, dường như có một cánh cửa đang từ từ mở ra với hắn. Hắn khiếp sợ hồi lâu mới im lặng nói, tu sĩ thần cung không phải đã bị phá hủy rồi sao? Thanh kiếm này cũng vô dụng rồi. Yêu Lòng khẽ nói, đây cũng chỉ là cái bóng của thần cung mà thôi. Phải biết rằng ta chính là Long Linh thủ hộ nơi này. Cái gì? Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói, đúng vậy, người dùng thần thiết dò xét linh khí chỉ hải bên dưới đi. Yêu Lòng nói tiếp. Trong lòng của Lý Vân Tiêu trùng mình, vội vàng dùng thần thức dò xét bên dưới. Linh khí chỉ hải sâu tới mức hắn kinh ngạc. Sau khi dò xét dưới 1000 mét thì bị một lực lượng ngăn trở, rốt cuộc không cách nào tiến thêm mảy may. Chính là nó đấy. Yêu Long dường như có thể cảm giác được tâm tư của Lý Vân Tiêu, lại nói, tu di thần điện chính thức ta không thể vào, bên trong có lẽ có đại kỳ ngộ. Lý Vân Tiêu nhìn nhị nữ mà nói, hai người các ngươi vào trong giới thần bi đi, tu di thần điện vạn phần quỷ dị, ta sợ là không thể chiếu cố cho các ngươi được. Hai đứa biết rõ chính mình đi theo cũng chỉ thành vướng bận, nhao nhao gật đầu buông lỏng tâm thần. Thần thức của Lý Vân Tiêu vừa thu lại thì tiến vào trong giới thần bi. Ninh Đinh Nhi lần đầu tiên đi vào tự nhiên vạn phần giật mình, nhưng mà Lạc Vân Thường thoáng giải thích thì cũng hiểu rõ. Lý Vân Tiêu thu hồi tự ảnh thành tác kiếm, hắn nhảy vào trong biển linh khí, không ngừng bơi xuống dưới. Nước biển chính là linh khí biến thành, bơi ở trong này thích ý không nói nên lời. Linh khí rót vào mỗi lỗ chân lông của hắn, bị thân thể và kinh mạch điên cuồng hấp thu. Tiểu tử ngươi, ở đâu có một đống nữ nhân đi theo thế? Yêu Long đều cảm khái, bị thường nói, ta không biết bao nhiêu năm qua chưa sợ qua tay của nữ nhân đấy. Lý Vân Tiêu muốn té xỉu, cười to nói, là mẫu Long, không nói tới người không có thân hình, cho dù có, thiền vũ giới hiện tại làm gì có mẫu Long để cho người thoải mái chứ. Lý Vân Tiêu nói câu này đã đâm vào chỗ thương tâm của Yêu Long. Yêu Long chỉ cảm thấy bị thương. Thiên vũ giới hiện tại đừng nói là chân long, cho dù là các bậc á long chỉ sợ cũng không tồn tại. Một lát sau rốt cuộc đến đáy biển, một tòa thần cung bảo điện to lớn đang ở đó, hơn nữa còn hùng vĩ hơn cung điện sụp đổ bên kia. Trên đại điện này pha trà vạn đạo cổ xưa, làm cho người ta không nhịn được muốn quỳ xuống tế bái. Ngay cả Lý Vân Tiêu cũng cảm thấy tâm thần chấn động, vội vàng vận chuyển đại diễn thần quyết chống cự. Quả nhiên thần quyết vừa thi triển thì thần lực dịch thuật cũng phát ra, cảm giác không khỏe cũng biến mất. Yêu Lòng, tu di sơn này rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hạch tâm bảo điện là do người nào tu kiến ra? Lý Vân Tiêu nhìn qua mấy khoa đầu văn màu vàng trên cửa đại điện, là mấy chữ hắn nhận ra, trên đó viết tu di sơn lăng tiêu bảo điện. Yêu Lòng lắc đầu nói, ta nào có biết được, lỗ nhỏ màu vàng trên lăng tiêu bảo điện chính là vị trí người cắm tiểu kiếm lấy được vào. Tình huống bên trong ta không rõ ràng lắm, có lẽ là kinh ngộ, có lẽ là phần bộ, cũng nói không chừng. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt cười nói, người quen ta không phải là chuyện một ngày hai ngày. Trên thiên vũ đại lục này, có nơi nguy hiểm nào ta chưa từng đi qua chứ? Hắn lại cười ngạo nghễ, lúc này tạo ra một cầu thang sáng lạng kéo dài tới cửa đại điện. Hắn cứ đứng đó, nhìn chăm chăm. Ngày lúc ấy, Lý Vân Tiêu bước lên cầu thang đi tới. Quả nhiên trên cửa lỗ nhỏ hình kiếm, bốn phía các đường cong quái dị, chậm rạp chăng chịt bao phủ cả đại điện. Lý Vân Tiêu không có suy nghĩ, cắm kiếm vào lỗ kiếm. Một đạo sức mạnh to lớn tản ra, rất nhanh nước biển bị lực lượng to lớn này mở ra. Lăng tiêu bảo điện bắn ra hào quang mạnh mẽ, dần dần khởi động một trạng thái chân không. Phong cách cổ xưa, đại khí càng hiển thị không thể nghi ngờ. Cánh cửa Lăng Tiêu Bảo Điện mở ra, lộ ra một thông đạo to lớn thật dài. Mà so sánh với dáng vẻ to lớn trong thông đạo, lại tỏa ra không khí mục nát thâm trầm. Xảy ra chuyện gì rồi? Khí tức tử vong thật đậm đặc đấy. Lý Vân Tiêu cao mày, ngẩng đầu bước vào trong đại điện, thì cốt đầy đất hiện hiện ra ngay trước mắt, vẫn thông thẳng và sâu trong đại điện. Những thi cốt này không có cái nào còn nguyên vẹn. Hiển nhiên những người này bị trùng kích to lớn mà chết. Khắp nơi đều là huyền bình, đứt gãy rồi lả tả. Ở nơi phía trên đầy dấu rỉ sét, không có đạo văn gì. Thật đúng là bị người nói trúng, đại điện này là một phần bộ to lớn. Lý Vân Tiêu nhìn kỹ những thi cốt kia, tất cả bóng loáng như ngọc, trải qua vô số năm tháng mà không mục nát, có thể còn cứng rắn hơn cả huyền binh, đủ để có thể thấy được những thi cốt này khi còn sống cường đại ra sao, nhưng vẫn giống như con sâu cái kiến nằm tại nơi đây. Loại tử khí này làm ta không thoải mái, người nếu đi vào thì phải cẩn thận, thật vất vả chuyển thế trọng sinh được một lần, đừng có lại chết đi đấy. Yêu Lòng cẩn thận dặn dò. Lý Vân Tiêu đang muốn bước vào trong đó, trong lúc này nhướng mày, đang định bước chân vào bên trong, sau lưng có vài khí thức cường đại truyền tới. Lăng Tiêu Bảo Điện rốt cuộc có người mở ra. Năm đạo thân ảnh dần dần hiện hiện trong nước biển, đi vào trong khu đất trống, trên mặt đầy tham lam. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu biến hóa, rất nhanh khôi phục bình tĩnh, lanh nhạt nói: các người là người của bảy đại siêu cấp thế lực à? Một người trong đó trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, kinh ngạc nói: không thể ngờ ngươi còn có chút ánh mắt, vậy mà nhận ra bối cảnh của chúng ta. Cái gọi là bảy đại siêu cấp thế lực chính là siêu nhiên ra khỏi Thiên Vũ giới, là bảy đại tông phái vấn đỉnh thiên hạ, phân biệt là Thần Tiêu Cung, Vạn Tình Cốc, Đao Kiếm Tông, Phệ Hồn Môn, Bắc Minh Huyền Cung, Thanh Hồng Huyệt cùng với Tiên Lĩnh Long Gia. Bảy đại thế lực này sừng sững trên Thiên Vũ giới không biết bao nhiêu vạn năm, tương truyền thực lực không thua thánh vực thần đồ, tiếp biểu hiện ra còn quỳ thánh vực quản lý, nhưng âm thầm thường xuyên bằng mặt mà không bằng lòng, thánh vực cũng không có biện pháp. Năm người này là Phệ Hồn Môn Lục Phong, Đạo Kiếm Tông Lưu Vĩnh Hằng, Vạn Tình Cốc Lâm Mộc, Bắc Minh Huyền Cung Cảnh Thu, Thanh Hồng Nguyệt Đặng Tiền Giác. Trong vài đại thế lực siêu cấp đã có ghi chép tường tận về Lăng Tiêu Bảo Điện. Năm người mới vừa vào đã lẻn vào đáy biển tu luyện, cùng từng người có chìa khóa mở cửa ra. Nếu như đợi không được cũng không lộ cái gì. Dù sao linh khí chi hải là nơi có linh khí dồi dào nhất của Tu Di Sơn. Nhưng làm cho năm người mừng rỡ phát điên đảo, thật sự có người có chìa khóa. Trên mặt của Lưu Vĩnh Hằng mang theo thần thánh ngạo nghễ nói: nếu đã biết thân phận của chúng ta, vậy trong này không có chuyện của ngươi, ngươi có thể đi. Lý Vân Tiêu cười khổ nói: thời điểm xuống qua kích động, vậy mà có mấy con châu chấu ẩn nấp mà không phát hiện ra. Ánh mắt của hắn nhìn qua biển sâu nói: còn có bốn vị cũng xuất hiện đi, là Thành Vân, Tạo Á Tinh, Tiên Vô Địch, còn một vị là... Sâu trong nước biển có chấn động truyền tới, quả nhiên có bốn người từ từ đi ra. Lục Phong năm người biến sắc che giấu bốn người, bọn họ không biết chút nào. Hai người trước chính là Tạo Á Tinh, là Thành Vân cùng Tiên Vô Địch. Người thứ ba chậm rãi đi tới cười nói: tại hạ Từ Thanh, Vân Tiêu đại nhân quả nhiên danh bất hư truyền. Lục Vĩnh Hằng biến sắc nói: là bốn người các ngươi à? Các người đồng lứa Thiên Vũ giới xem như có chút danh khí, ngược lại có tư cách theo chúng ta cùng tiến vào Lăng Tiêu Bảo Điện. Tạo Á Tinh nhìn qua tên này một cái, miệt thị nói: nằm đến các người tính được cái gì? Chỉ là mấy con sâu cái kiến không thể lan lộn trong thế lực của mình mà thôi. Mà những tên thiên tài đỉnh cấp trong thế lực của các ngươi căn bản khinh thường tới Tu Di Sơn này. Bảy phái sở chiếm cứ linh sơn linh khí không dưới Tu Di Sơn, chỉ có đám cặn bã không phân được chỗ tốt như các ngươi mới có thể đánh chủ ý đến Tu Di Sơn này. Năm người lập tức giận tím mặt. Một là Tào Á Tinh lại mỉa mai bọn họ, hai là đâm trúng chỗ uy hiếp của bọn họ, tức giận đến mức toàn thân run lên. Như thế nào, muốn đánh nhau phải không? La Thanh Vân lạnh lùng cười cười, bước đi ngạo nghễ: bằng người chúng ta đấu với năm tên các ngươi, dám không? Từ Thanh hai tay khoanh trước ngực, cười mà nói: tất cả mọi người đều muốn tìm chỗ tốt, xúc động như vậy không tốt lắm đâu. Nhưng mà nếu như mấy vị ngứa ra, ta cũng rất muốn hoạt động gần cốt một chút. Tiền vô địch sắc mặt lạnh như băng, lại nói: "Nói nhảm với bọn chúng làm gì, trực tiếp giết là được." Hắn nói câu này làm cho năm người tức giận phát run, lập tức chấn động. Năm đạo quang mang đồng thời vọt lên, huyền binh cầm trong tay, tình thế căng thẳng vô cùng. Lý Vân Tiêu đột nhiên cười nói: "Ai da, thần tiên đánh nhau, ta làm phàm nhân gặp nạn, cả người chậm rãi luận bàn đi, ta đi vào trước đây." Hắn một cước muốn bước vào Lăng Tiêu Bảo Điện. Năm tên kia biến sắc, vội vàng vượt lên xông vào phía trước. Lục Phong thì thầm nói: "Sau khi ra ngoài lại thu thập các ngươi." Vân Tiêu đại nhân, mời. Tào Á Tinh làm thủ thế mời. Thực lực của Lý Vân Tiêu đã được hắn tán thành, cho nên hết sức kính trọng. Lý Vân Tiêu cười nói: "Chớ vội, cứ cho bọn chúng mở đường đi. Bảy đại siêu cấp thế lực đứng đầu thiên vũ giới, năm đệ tử này sẽ làm gương, làm binh sĩ đi mở đường là tốt nhất." Bốn người kia hơi cau mày. Lý Vân Tiêu dường như có ẩn ý trong đó, nhưng cũng không tiện hỏi cho rõ ràng, cũng đứng ở cửa chờ. Năm người nhanh chóng bước qua thì cốt, tiến vào phía trước, lập tức xuyên qua thông đạo. Trong lúc này có chấn động truyền ra, hải cốt trên đất sống lại, nhao nhao bay lên không trung. Chúng hội tụ với nhau, không chỉ có hải cốt, còn có những huyền binh đã trị xét kia cũng nhận được lực lượng nào đó dẫn dắt, toàn bộ hội tụ lại. Tất cả hải cốt tụ tập thành khâu lâu thật lớn, trực tiếp ngăn cản đường đi của năm người. Những huyền binh trị xét cũng tụ ra hào quang, tụ vào nhau, tạo thành một thanh kiếm trị xét khổng lồ. Nó đứng ở đó thì chẳng khác gì một cửa ải, ngàn quân không thể qua. Năm người kia biến sắc, vội vàng cảnh giác tản ra ngoài. Lưu Vĩnh Hằng thét lên một tiếng nói: "Chớ có sợ, chỉ là hai cốt người chết mà thôi, trực tiếp đánh tan hết là tiến lên được thôi mà, cần gì phải sợ hãi chứ. Chúng ta cùng nhau tiến lên đi." Hắn xuất thủ trước, chém ra một đạo kiếm khí, kiếm thế cực kỳ mãnh liệt. Trước khi khô lâu ra tay đã chém một khối xương ngực lớn xuống, phát ra một cái động xương cốt bốn phía vỡ vụn. Lý Vân Tiêu ở phía sau khen: "Đệ tử Đao Kiếm Tông quả nhìn không giống bình thường. Một kiếm này mạnh mẽ, vũ tông bình thường căn bản không dám chống lại đâu." Lạc Thành Vân bốn người mỉm cười, vẻ mặt trịu đức. Bọn họ nghe vào tai còn tưởng rằng Lý Vân Tiêu đang giễu cợt Lưu Vĩnh Hằng. Khi thực bày thế lực lớn có thể ngạo thị thiên vũ đại lục, nội tình không phải là người bình thường có thể tưởng tượng nổi. Mặc dù là một gã đệ tử lan độn không tồi, phóng ở đời khác trên đại lục này cũng là tồn tại nổi bật đấy. Sau khi Lưu Vĩnh Hằng ra tay, thì bốn người còn lại cũng thi triển tuyệt chiêu. Khô Lâu chỉ giơ tay lên chém xuống một kiếm, cả thân hình bị đánh xuyên qua, hải cốt tàn vỡ rơi xuống đất. Năm người đầy lãnh ngạo thì ủy về đám người đi phần tiểu phía sau, liền tiếp tục tiến về phía trước. Lý Vân Tiêu cười nói: "Có thể đi, cứ cho bọn chúng đi trước mở đường đi." Năm người này ở trong môn phái chắc chắn nhận hết khinh bỉ, cho nên sau khi đi ra ngoài mới có cảm giác mình ưu tú. Mỗi người đồng thời cười ha ha, vẫn đi theo phía sau. Sau khi đi qua con đường đầy hài cốt, lúc này lại đi tới cái vườn lớn. Các loại kỳ hoa dị thảo nơi này đã hóa đá, linh khí đã không có, ngay cả thổ nhưỡng cũng đồng cứng như thép, huyền binh cũng khó chém qua. Chuyện này Lý Vân Tiêu rất đau lòng, kêu lên nói: "Ôi trời, những thứ này đều là cửu giai thiên tài địa bảo, con mẹ nó, ngày đó giết chóc lãng phí như vậy." Vườn thuốc kia rộng 3 mẫu, trồng toàn cửu giai linh dược. Mấy người đều kinh ngạc đến ngây người, loại đại thủ bút này đã biến thành đá, trong nội tâm sinh ra áp lực không nói nên câu. Giống như là người trúng số giá trị 500 vạn, thời điểm đi lĩnh thưởng thì có người nói cho người biết đã quá thời hạn. Cảm giác này chẳng khác gì sống không bằng chết. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu âm trầm muốn tan chảy ra nước. Anh là người hiểu rõ giá trị của những thiên tài địa bảo này nhất. Nếu như dược liệu ở trong vài mẫu này bị hắn hấp thu toàn bộ, chỉ cần không bạo thể mà vong, hắn có thể lập tức tiến giai cửu thiên vũ đế. Năm người phía trước dừng lại một lát, lại tiếp tục chạy về phía trước. Đồ vật trên đường đi đã hóa đá, càng đi về phía sau thì càng tối, giống như là đã là hoàng hôn vậy. Qua chừng một chung trà sau, mọi người đi tới một cây cầu. Phía trường, phía dưới là cầu nước đen ngòm, nhìn qua cực kỳ tĩnh mịch, cho người ta cảm giác sợn hết cả gai ốc, dường như trong nước không có gì cả. Thần thức của Lý Vân Tiêu đảo qua, lập tức bị một lực lượng trực tiếp cắt đứt. Cái cầu này che đậy thần thức. Năm vị, vì sao không đi lên? Tào Á Tinh nhìn qua năm người trước mặt một hồi, cũng cảm thấy đáy lòng sợ hãi, bắt đầu giật dây năm người kia tiến lên. Lâm Mộc liếc hắn một cái, cười lạnh nói: người cho rằng mình là ai? Bảo chúng ta tiến lên mở đường cho các ngươi à? Cầu này ai muốn qua thì qua đi. Năm người bọn họ không ngốc, cây cầu và nước đen phía dưới tuyệt đối không đơn giản, chuyện không có nắm chắc bọn họ tuyệt đối không làm đâu. Làm sao bây giờ? Cầu kia rất cổ quái, hơn nữa che đậy thần thức, đi đến đó không biết gặp phải cái gì. Là Thành Vân nhìn qua Lý Vân Tiêu lại nói: người có ý kiến gì không? Lý Vân Tiêu cười đáp: vị huynh đài này nói đúng, ai thích qua thì qua đi. Tất cả mọi người khinh thường trào phúng một tiếng, còn tưởng rằng hắn có cao kiến gì, đặc biệt là năm người bảy đại phái kia. Thời điểm đang định mỉa mai vài câu, đột nhiên đồng tử mở ra, chỉ thấy Lý Vân Tiêu bước tới trực tiếp đi lên cầu. Chính người còn lại nội tâm cả kinh, theo dõi hắn tiến lên, sợ bỏ qua bất luận chi tiết nào đó. Đoạn địa phương quái quỷ này, chỉ cần có thứ gì đó cũng đủ làm cho bọn họ chết không chỗ chôn. Bọn họ không biết Lý Vân Tiêu vì sao nắm chắc lại nhanh chân như vậy. Tiểu tử, người không sợ à? Yêu Long vạn phần kinh ngạc. Nếu như là Cổ Phi Dương lúc trước có thực lực nghịch thiên thì đương nhiên là không sợ rồi. Sợ có làm được cái gì? Ai cũng biết cây cầu này có nguy hiểm và cổ quái, không ai dám đi lên. Đến lúc đó kết cục nhất định là chờ người gian chấm dứt, trực tiếp truyền tống ra khỏi Tu Di Sơn. Cứ như vậy đi ra ngoài thì sẽ không có cơ hội nữa. Ta nhất định phải nhìn bên trong Lăng Tiêu Bảo Điện này xem có cái gì. Trong mắt của Lý Vân Tiêu mang theo thần thái kiên quyết, hắn tiến lên rất nhanh. Đột nhiên khói đen bốc lên, biến hóa thành một quái thú cực lớn, lập tức muốn nuốt lấy Lý Vân Tiêu vào trong bụng. Tản ra cho ta. Lòng bàn tay của hắn ngừng tụ chân khí, một chiêu đại phong vân trưởng đánh ra. Mọi người cảm thấy có gió mạnh đảo qua nơi này, dường như thổi tan hắc khí và âm trầm đi một nửa. Khói đen lập tức bị chấn tan, toàn bộ chìm vào trong nước. Lý Vân Tiêu đi thẳng về phía trước, trên đường đi cũng xuất hiện vài tình huống, nhưng mỗi lần đều bị hắn đột nhiên đánh tan. Dường như không có gì khó khăn, nhưng càng như vậy thì càng làm hắn cẩn thận hơn. Đột nhiên dưới nước đen có tiếng gì đó truyền ra, giống như âm thanh nữ tử đang khóc truyền vào tai của hắn. Cảm giác buồn bực lan tỏa trong nội tâm của hắn. Như thế nào? Yêu Long dường như phát hiện tình hình của hắn không đúng, vội hỏi. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu biến hóa nói: người có nghe tiếng nữ tử khóc không? Yêu Long cả kinh nói: cẩn thận đấy, vẫn nhất định là tinh thần công kích rồi. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng gật gật đầu nói: loại tinh thần công kích này rất đặc biệt, thậm chí tâm thần của ta cũng bị nó ảnh hưởng. Hiện tại trước mắt bắt đầu có ảo giác xuất hiện. Ta đang ở trên phố xá sầm uất, ta thấy không rõ phương hướng. Yêu Long không thể tưởng tượng nổi, cả kinh nói: làm sao có thể? Tinh thần công kích ở trên thiên vũ giới này không có kẻ nào hơn ngươi cả. Ngay cả ngươi cũng bị ảnh hưởng, chẳng phải là những người khác cũng không thể tránh khỏi sao? Lý Vân Tiêu nhìn thấy vị trí của mình là phố xá sầm uất, chính là thủ đô Thiên Thủy Quốc. Tuy hắn cực kỳ bảo trì tâm tình của bản thân, nhưng vẫn rất nhanh bị hoàn cảnh chân thật dẫn vào. Xì, người cái tên phế vật này, cút xa ta một chút. Lâm Phi đá một cước vào mặt của hắn, trực tiếp đá hắn bay vào góc tường, sọ não đụng vào tường, máu tươi chảy ra ngoài. Bốn phía có tiếng cười vang, tất cả đều là con dòng cháu giống của vương quốc. Trên mặt mỗi người đều tươi cười tàn nhẫn. Lý Vân Tiêu chỉ cảm thấy sau đầu thập phần đau đớn. Hắn dùng tay bôi một cái, bàn tay lập tức trở thành màu đỏ tươi. Hắn nhíu mày lẩm bẩm: vì sao chân thật như thế? Đây là ảo giác cơ mà. Ảo giác à? Lam Phi cười ngửa người ngửa lui, ôm bụng cười cười nói: người tiểu tử này bị đánh ngốc rồi, vậy mà nói là ảo giác. Ha ha, mọi người cùng nhau xông lên triệt để đánh hắn thành thằng ngốc đi. Một đám người cười vang xông lên. Những tên con dòng cháu giống này tuy là tuổi trẻ, nhưng tất cả đều có tập võ, nắm đấm cứng như sắt. Với một đấm đánh lên người của hắn, đau đớn kịch liệt. Lý Vân Tiêu cắn răng, không có thốt ra một tiếng, chỉ thấy hai mắt của hắn sáng như sao, vô cùng kiên định. Làm Phi đánh một hồi, lại kêu lên: ánh mắt của tiểu tử này thật sự làm cho người ta căm ghét, cầm kiếm tới đây ta muốn móc mắt của hắn xuống. Lão đại, như vậy không tốt đâu. Đỗ Phong dường như hơi thấp thỏm nói, tiểu tử này chính là cháu trai của Tĩnh Quốc Công, móc mặt của hắn ra không dễ bàn giao với đại nhân đâu. Lạc Phi kêu gào nói, sợ cái đếch gì, rơi sập xuống có ta chống đỡ. Kiếm! Lý Vân Tiêu nhìn qua ánh kiếm bóng loáng đâm tới mắt của mình, ánh mắt vẫn sáng ngời, không sợ chút nào. Lam Phi một kiếm cắm vào mắt trái của Lý Vân Tiêu, bảo kiếm qua sắc bén đâm thấu quả não của hắn. Người bốn phía sợ hãi lùi ra phía sau. Loại trang diện này bọn họ chưa từng thấy qua, bắt đầu run rẩy. Trong đầu của Lý Vân Tiêu đau đớn kịch liệt, trên trán mồ hôi lạnh đầm đìa, nhưng hai mắt vẫn mở to. Hắn đau nhức run rẩy nói, ảo giác thật là mạnh, vậy mà kích thẳng vào tâm linh, chỉ có người tâm linh kiên nghị mới có thể vượt qua. Nguyên nhân thất bại không phải do người quá yếu, mà là vì bản thân ta không phải Lý Vân Tiêu mà là Cổ Phi Dương. Hắn nói hết lời, hai con người của hắn hóa thành ánh trăng yêu dị, hình ảnh trước mắt vạn vẹo. Làm phi bảo kiếm đường đi, tất cả đều biến mất không thấy đâu nữa, lại trở lại ở trên cầu. Người không sao chứ? Yêu Long vội vàng hỏi. Vừa rồi hô vài lần, Lý Vân Tiêu vẫn không có phản ứng. Hiện tại phát giác tinh thần của hắn uể oải như thế, giống như tâm thần hao tổn cực lớn. Lý Vân Tiêu bụng mắt trái của mình, mồ hôi lạnh đầm đìa, lạc lạc đầu nói. Ta không sao, ảo thuật chỗ này kích thẳng tâm linh, tránh không thể tránh. Ta tính toán đã thông qua, phía trước có lẽ không còn nguy hiểm gì nữa đâu. Hắn lảo đảo tiếp tục đi về phía trước, quả nhiên rất nhanh đã thông qua cầu, thân ảnh bao phủ trong bóng tối. Tam người sau lưng trợn mắt há hốc mồm, trong đó từng hắc khí tập kích ra. Về sau Lý Vân Tiêu đứng thẳng bất động một hồi, sau đó lảo đảo như bị thương đi qua cầu. Cả đám người xem một hồi vẫn không rõ cái gì, dường như không có phát hiện tình huống gì cả. Trở vào đường cung chỉ có thể chính mình đi qua. Nếu Lý Vân Tiêu có thể thông qua, bọn họ không có đạo lý không đi qua được. Lý Vân Tiêu qua cầu, thoáng nghỉ ngơi một hồi, tiếp tục đi lên phía trước. Phía trước trở nên sáng hơn. Đây là một mặt đất to lớn, ở cuối cùng có một chấm đen nhỏ, dường như là một tòa cung điện. Đó là nội điện Lăng Tiêu Bảo Điện sao? Lý Vân Tiêu nhìn thẳng nơi xa, thần thức quét tới quét lui vùng đất này, không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Đây là nơi quỷ quái gì? Tất cả không có phát hiện vấn đề nào cả. Lý Vân Tiêu mắng một câu, hắn bắt đầu đi tiến. Vừa đi lên một bước, thân thể lập tức biến sắc, trận pháp trọng lực. Lý Vân Tiêu cảm thấy thể trọng của mình tăng lên gấp đôi có thừa, bị mặt đất hút lấy. Yêu Long kinh ngạc nói, trận pháp trọng lực cũng không phải thứ cao thâm gì, bố trí nó ở đây có nghĩa là gì? Sắc mặt của Lý Vân Tiêu đầy khó coi nói, nhưng thần thức của ta cũng không có phát hiện có trận pháp. Yêu Long cau mày nói, điều này nói lên cái gì? Lý Vân Tiêu thở dốc, bắt đầu tiếp tục gian nan đi lên phía trước nói, nói cho là trận pháp trọng lực nơi này là hình thành tự nhiên, không phải trận pháp. Trong mắt của hắn bắn ra hào quang, lại nói, nếu chỉ tờ đoán không sai, dưới mặt đất này chắc chắn có dị thổ tồn tại. Cái gọi là dị đất chính là thổ hệ nguyên tố biến dị, giống như là thanh liên địa hỏa thuộc về hỏa hệ nguyên tố biến dị, đều là một chút nguyên tố mạnh mẽ. Lý Vân Tiêu đi mấy bước thì sắc mặt đại biến, cả kinh đó, đây là thổ hệ nguyên tố gì, trọng lực không ngừng gia tăng trùng trùng, hiện tại đã gấp 10 lần, dùng tốc độ này nếu đi tới đại điện trước mặt, hắn không phải có trọng lực ngàn vạn lần gia tăng lên người sao? Ai có thể đi qua? Yêu Lòng cũng cả kinh nói, vậy phải làm sao bây giờ? Trọng lực ngàn vạn lần gia thân, trừ phi có lực mắt hoàng cảnh vũ tôn có thể tĩnh ngộ mở không gian bản thân, nếu không dù thân thể mạnh hơn nữa cũng không thể ngăn cản được. Lý Vân Tiêu đang muốn nói điều gì, sau lưng truyền đến vài đạo khí tức, chính là Tào Á Tinh, mấy người đi tới, nhưng mà không nhìn thấy bóng dáng của Hồng Nguyệt Đặng Tiên Giác. Sắc mặt của Tử Thành vô cùng tái nhợt, cười khổ nói, Đặng huynh không nghĩ tới, đã chết rồi. Mỗi người thế lực lớn sắc mặt khó coi, thông qua ảo giác với bọn họ mà nói là sinh tử một đường, vậy mà kích thẳng vào tâm linh. May mắn những người này đều là thế hệ sát phạt quyết đoán, tâm tính vô cùng cứng cỏi, lúc này mới đại bộ phận thông qua. Là Thành Vân mở miệng nói, Lý Vân Tiểu, trên đất bằng này có gì dị thường hay không? Ta thấy thần sắc của người dường như không đúng. Trong lòng của những người này co lại rùng mình. Đất địa phương quỷ quái này, một bóng người cũng không có, tùy thời lại có khả năng vẫn lạc. Lý Vân Tiêu cười khổ nói, chính các người đi tới thì biết rõ thôi. Na Thanh Vân vẻ mặt hồ nghi, thử cẩn thận đi tới một bước, trên mặt đầy cổ quái. Lão huynh, thế nào? Tử Thanh vội vàng hỏi. Là Thành Vân nhíu mày không nói, hắn đi thêm vài bước, đặt vị trí song song với Lý Vân Tiêu. Sắc mặt của hắn đại biến, sợ hãi nói, tại sao có thể như vậy? Sau người còn lại nhìn nhau không biết xảy ra chuyện gì, chỉ có thể kiên trì đi tới. Sau đó sắc mặt mỗi người khác nhau, kinh hãi không thôi. Dựa theo tốc độ điệp ra trọng lực này, còn chưa đi tới đại điện kia đã không bị áp thành thịt nát sao? Thân sắc của Tào Á Tình khó tin nhìn lên nói, ta biết rõ ở đây xảy ra cái gì rồi. Ánh mắt của tất cả mọi người nhìn qua hắn. Lý Vân Tiêu cũng kinh ngạc, hắn không nhìn ra vấn đề gì, đối phương vậy mà có thể biết, cũng quá là kỳ quái. Nhưng thiên vũ giới to lớn, những thứ đồ vật kỳ lạ nhiều không kể xiết, mặc dù hắn đã từng là vũ đế cũng không có khả năng biết rõ hết. Tào Á Tình cắn răng nói, tức nhưỡng, trên vùng đất này nhất định có một khối tức nhưỡng, bên trong huyết thần cung của ta cũng có một khối tức nhưỡng, cũng có hiệu quả giống y như thế, nhưng mà không có mạnh như vậy. Khối tức nhưỡng này chắc chắn không nhỏ đâu. Cái gì? Sắc mặt của La Thanh Vân biến hóa, giật mình nói, được xưng là thai nghén vạn vật, đại địa chỉ mẫu tức nhưỡng chi thổ. Những người còn lại cảm thấy đau đầu. Loại vật này có lẽ đã tuyệt tích tại Thiên Vũ Đại Lục, vì sao nó lại xuất hiện ở cái nơi quỷ quái này? Tiểu tử, người như thế nào rồi? Nhiều lòng dường như phát giác được cảm xúc của Lý Vân Tiêu bành trướng, vội vàng lên tiếng hỏi ngay. Hết tập 58.